Konoha nơi bắt đầu, chương 30, làm quen với bạn mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau 45 thì tiết học cũng kết thúc và đến giờ ăn trưa. Hinata, các cậu ơi cuống căng tin đi. Nhóm nam và nữ ở căng tin. Sakura, chán quá. Hinata, sao cậu kêu chán hoài vậy? Ino, nói chán thì cũng chán thật. Tenten, ăn đi cô có kêu nữa. Sasuke, mà chán thật mà. Naruto, hãy lạc quan lên các cậu. Neji, cậu cũng có hơn người ta đâu. Sai, lạc quan mà trong giờ cứ bảo chán với Hinata. Naruto thì, Temari, thôi dùm cái. Nãy giờ người kêu chán mới là tôi nè. Sakura, cậu có gì mà chán đâu. Temari, nhìn xem nào thì nắm tay nắm chân phát cơn chó cho người ta mà bảo người ta vui cái nỗi gì. Ino, cậu cũng phải kiếm một anh đi. Naruto, đúng, Sasuke, chưa tớ thấy từ giờ đến đại học thì cô còn cho cậu đâu. Hinata, cậu là người duy nhất là cô có đi đâu nha. Tenten, đâu phải còn một người mà. Temari, ai giờ, Neji, là Shikamaru chứ ai. Shikamaru, hả, phiền phức, Temari, nếu là cậu ta thì khỏi đi ha. Sai, cái nết của cậu chỉ có Shikamaru chịu đờ si chứ cô còn ai đâu. Ino, Sai nói đúng đó. Sakura, mình tán thành với Sai. Hinata, mình cũng nghĩ vậy. Naruto, đúng rồi còn đâu. Temari, nè nha các cậu lại quay ra nói xấu mình rồi. Tenten, đó là sự thật đó, Temari à, Neji, chịu thôi chứ biết sao đờ si. Temari, các cậu thôi đi nha. Trong khi họ đang nói chuyện thì nhóm học sinh mới đi đến. Naruhina, Misa, chào hai cậu. Misa đi đến, Hinata và Naruto chào. Misa, mình ngồi nha. Naruto tùy, Hinata, sao cũng đờ si. Misa, mà Hinata à, Misa nói thầm với Hinata. Hinata, sao, Misa, cậu cho mình Naruto đi. Hinata có cái mẹ nha cưng. Misa, đi cậu có anh Mick rồi mà. Hinata, tôi cần anh cậu ạ. Misa, cậu có thể nghỉ học và cưới anh mình rồi làm phu nhân. Hinata, thứ tôi cần cô phải tiền tài hay địa vị. Misa, thế cậu cần gì anh Mick sẽ chiều cậu hết. Hinata, thật sao? Misa, đương nhiên là đờ si. Vậy cậu cần gì? Hinata, Mick cần ba điều thôi. Misa, đờ si nói đi. Hinata, điều một cậu cô đờ si làm phiền Mick. Điều 2 tôi chỉ cần Naruto thôi. Điều 3 là tôi sẽ cô cưới anh cậu. Đó có 3 điều thôi làm đờ si thì làm. Misa cô, happy, chào baby. Happy đi đến chỗ Hinata. Naruto, chào hỏi làm gì? Happy cô chào mày. Bà Hinata cậu rảnh cô tối đi ăn với Mick nha. Naruto, cô ấy cô rảnh đâu? Happy tao hỏi mày à, Hinata thằng nào đây? Happy, ô Mick là Happy cậu làm ni mình nha. Misa cậu nói gì vậy? Happy đây là chị dâu Mick mà. Happy, ồ tôi sẽ cướp chị dâu của cậu. Hinata, tôi có bảo tôi là chị dâu của cậu hồi nào vậy? Misa, chị nói gì vậy? Nãy chị bảo chị sẽ bỏ Naruto để đến với anh Mick mà. Kìa cô ta hai mặt thế mà anh vẫn quen à anh Naruto. Misa vừa nói vừa làm lõng Naruto. Naruto, cô im đi tránh xa tôi ra. Misa, anh nói gì vậy? Chẳng phải, tại Misa chưa nói xong thì bị Hinata tát cho. Hinata, tôi cô muốn nói nhiều với cô đâu thế nên đừng để tôi dùng vũ lực. Sakura, ê có biến kìa. Ino, khét đấy. Temari, cú nãy còn nhẹ đấy. Tenten, nhẹ mà vết tay in trên mặt nhỏ đó đỏ chót lên. Misa cô, anh Naruto nhỏ đó tát em. Naruto, tôi có quen cô à, tôi ghé nhất là cái kiểu như cô. Cốt ra, Naruto vừa nói vừa đá nhỏ đó ra. Happy, ê cảnh này giống như kiểu ma cũ bắt nạt ma mới ý, Hinata và Naruto, sắp đến mày rồi chịu khó đợi thêm tí đi. Happy, thôi mình đi đây. Sasusaka, Sunny, chồng ơi, Sunny từ đâu đi đến ôm vào Sasuke. Sasuke, đi ra tôi có quen cô. Sunny, anh nói gì vậy anh là Uchiha Sasuke đúng cô? Sasuke, thì sao? Sunny, thì là đúng anh rồi ba em và ba anh đã cho em và anh sau này cưới nhau đó. Sasuke, ồ chắc là có nhầm lẫn rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sunny, ba anh bảo là anh chưa có ni lên định gả anh cho em. Sasuke, vậy sao để tối tôi dẫn Sakura về ra mắt vậy? Sunny, anh nói thế đâu có đờ si. Em cưới anh để cho hai công ty quan hệ tốt hơn chứ. Sasuke, ba tôi bảo cô muốn quan hệ với công ty cô thì phải quan hệ với công ty Haruno. Sunny, đằng nào anh cũng phải cưới con nhỏ anh cô quen biết vậy lên thà gả cho em thì hơn. Sakura, Haruno Sakura là tôi con gái của chủ tịch công ty Haruno và là chủ tịch tương lai đời thứ 5. Sakura quay ra phía Sunny. Sunny, sao lại vậy? Sasuke, có vẻ cô ấy đi trước cô một bước nhỉ? Sakura, em à đừng có tán chồng chị chứ em lên nhớ công ty em là một chi nhánh nhỏ của công ty chị đấy. Chị chỉ gọi cho ba chị là công ty em tạch luôn đó. Sunny, sao cô dám? Sakura, em còn non và xanh lắm. Rain, chào cậu, mình là Rain, cậu có phải Sakura cô? Làm quen với Mick nha. Sakura, méo nha cưng. Sakura lườm, Rain, vậy thôi mình đi đây. Sakura, đứng lại, Rain, ra, chị, gọi, em, Sakura, lôi con nhỏ này đi. Sunny, cô nói gì? Tôi cô đi, Rain, cái đó, Sakura, cãi à, Rain, à, đâu, có à, nói xong Rain kéo Sunny đi. Salino, Amani, chào người đẹp. Ino, ồ chào, Amani, Mick là Amani. Ino, ê sai, sai, sao vậy? Ino, tên giống con gái ghê. Sai, cô lẽ là gay. Ino, tầm bậy. Amani, người đẹp có rảnh cô? Ino, cô rảnh. Amani, nếu cô phiền thì đi chơi cùng tôi một bữa nha. Ino, rất phiền. Amani, cô nhầm thích tôi gặp em ở đâu rồi nhỉ? Ino, chắc chắn là nhầm. Amani, nếu đờ si tôi ngồi với em nha. Ino, đương nhiên là cô đờ si nha. Sai, cút đi, đừng làm khó vợ tôi. Lulu, anh nói gì vậy? Em mới là vợ anh mà. Ino, ồ kệ đi, sai, nó nói chuyện với ma mà. Sai, nhìn giống con điên. Ino, tâm thần cấp nặng. Loli, cô nói gì? Ino, ủa hình như trong trường Mick có chó thì phải. Sai, cô biết có phải chó dại cô nhỉ? Ino, thôi kệ tí nó khác đi thôi. Sai, ớt kệ đi. Loli, Nezitan, hai người đang nói chuyện vui vẻ thì Aoi đi đến. Aoi, ê con nhỏ kia. Tenten, ủa cậu nói tôi hả? Tenten quay đi quay lại và chỉ vào mình. Aoi, cô nhẽ tôi nói tôi à? Neji, cô thôi đi, đang gây sự ở đây. Aoi, ơ em xin lỗi. Aoi đổi lại thành kiểu mặt kiêu. Neji, cô bớt diễn lại đi. Nhìn phát ớn, khéo khi Tenten nhà tôi còn đẹp hơn cô gấp trăm lần. Aoi, anh, Tenten, cô anh em gì hết? Bạn cùng lớp cả mà ha. Mato, em làm gì ở đây vậy Aoi? Aoi, anh Mato con nhỏ đó ăn hiếp em kìa. Aoi vừa nói vừa kéo tay Mato. Neji, đừng có mà khoe giọng. Mato, cậu làm gì em gái tôi vậy? Tenten, ồ là em gái à, anh em vô duyên như nhau. Neji, rồi đi ra đi. Tenten, ở đây cô tiếp hai anh em nhà mày. Aoi, sao cô dám? Neji, sao lại cô? Mato, em đừng gây chuyện nữa Aoi à, Aoi, nhưng... Mato, đi thôi, hai người đó bỏ đi. Shikatema, Hero, chào cậu. Hero đi đến chỗ của Temari. Temari, à chào, Hero, mình là Hero. Cho Mick làm quen nha. Temari, đờ si thôi mình là. Shikamaru, chào, hỏi gì ở đây, đi ra đi. Hero, cô phải chuyện của cậu. Shikamaru, đi ra đi. Win, ơ anh Shikamaru đây rồi. À, Win đi từ đâu chạy đến định lao vào người Shikamaru nhưng Shikamaru đã đứng dậy và né sang một bên. Shikamaru, đi ra tôi, cô ưa cô. Temari, ồ khét rồi đây. Hero, vậy cậu tên gì vậy? Temari, tôi nghĩ cậu cô nên biết đâu. Hero, sao lại cô? Temari, rồi Win đi về mà phép thuật Win Enchanted đi ha. Còn Hero đi mà làm quen người khác đi ha. Temari vừa nói vừa đẩy Win và Hero ra. Một phía khác, Karin, Echiho, sao? Seimiri, chuyện gì? Anka, hả, Mai, vấn đề. Karin, tao thấy mấy đứa con trai chuyển đến đẹp ghê. Bốn người, thì sao? Karin, từ khi nhìn họ tim Mick đập nhanh lắm. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Bốn người, dấu hiệu là đang crush rồi. Karin, các cậu có cảm thấy họ có sức hút kỳ lạ cô? Bốn người có, năm người, has, thôi thì từ bỏ nhóm Sasuke đi, đằng nào họ cũng có ni rồi, giờ chuyển sang đám happy. Thế là họ đã hẹ gặp nhóm Sakura và xin lỗi chuyện trước kia, nhất là Siho. Và họ đờ si tha thứ và làm bạn cùng nhóm Sakura. Còn tiếp, 0 giờ 15, thứ bảy ngày 18 tháng 12 năm 2021. Mick ra hơi muộn vì dạo này Mick hay Mick mắc chứng quên lên, đã quên mất việc Mick đang sáng tác chuyện. Sakura chỉ biết ăn thôi. Ino, cô làm đờ si cái gì lên hồn. Temari, có việc viết cũng quên. Tenten, đồ ngu đỏ ăn hải. Hinata, thôi tội con bé. Vigo, em có biết gì ý đâu. Bốn người, cấm cãi. Nói cậu nữa, tao và Lệch Mồn nghe chưa. Vigo, cách chương.